Chương 12, Cường Địch. Chương 12, Cường Địch tiểu thuyết, Hồ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời tinh độn, xuất hiện tại hỏa ảnh nhẫn giả nguyên chứ bên trong. Orochimaru trong bộ hạ một cái tên là Hồng Liên nữ tử vốn có, là một loại cực kỳ cường đại huyết kế giới hạn. Nó có thể đem trừ trả cờ dạ bên ngoài vật sở hữu chất trong nháy mắt kết tinh hóa, cho dù là trong không khí thành phần cũng hoặc là trong thân thể huyết dịch, cũng có thể đây là một loại làm cho người dùng mình siêu cường huyết kế giới hạn, cơ hồ có thể sánh ngang xạ dị gẳng, thi cốt mạch các loại nhận giới mạnh nhất huyết kế giới hạn. Một khi tu luyện có thành tựu, gần như vô địch ở Lâm Phong một đôi biến dị di nệ gẳng nhìn rõ dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy, tiểu Lâm Sơn nguyên bản thông suốt trong mạch máu, thình lình đúng là từng khỏa phấn hồng sắc hình lục giác kết tinh thể. Những này phấn hồng sắc kết tinh thể rất nhỏ, nhưng số lượng lại là rất nhiều, lít nha lít nhít phân bố ở tiểu Lâm Sơn huyết dịch lưu thông phải qua trên đường, tắc huyết dịch bình thường lưu động. Cũng chính là loại nguyên nhân này, để tiểu Lâm Sơn toàn thân cực độ thiếu dưỡng, suy yếu. Với lại, mặt ngoài thân thể xuất hiện từng cái to to nhỏ nhỏ viên thịt, nhìn cực kỳ khủng bố. Thủ lĩnh, ngài mới vừa nói là tinh độn đó là vật gì? Tạ Cả Hạ Sĩ Trịa Dồ khoảng cách Lâm Phong gần nhất, nghe được Lâm Phong vừa rồi lời nói, nghi hoặc hỏi. Đó là một loại cường đại huyết kế giới hạn. Lâm Phong giải thích nói, tiểu Lâm Sơn chính là bởi vì bên trong tinh độn, cho nên mới biến thành hiện tại cái dạng này. Thủ lĩnh, ngài nói tiểu Lâm Sơn bên trong đúng là trong truyền thuyết tinh độn? Lâm Phong nói vừa xong, bên cạnh chỉ riêng nhất ảnh liền ngạc nhiên thất sắc, không thể tin được nói ra. Có lẽ, Tạ Cả Hạ Sĩ Trịa Dồ không biết, nhưng là làm một cái cường đại lưu lãng nhẫn giả, lại thế nào khả năng chưa nghe nói qua tinh độn? Nghe đồn đầu theo như truyền thuyết, tinh độn là một loại khủng bố đến cực hạn, khiến cho người nghe mà biến sắc siêu cường huyết kế giới hạn, uy lực vô cùng cường đại, câu chuyện đáng sợ. Trong lịch sử, mỗi một lần tinh độn nhẫn giả xuất thế, đều sẽ tạo thành vô biên sát kiếp, hài cốt khắp nơi, máu chảy thành sông, cho toàn bộ nhẫn giả thế giới mang đến vô tận khủng bố. Cái này vẹn vẹn chỉ là ta suy đoán, cũng không thấy cũng là tinh độn. Lâm Phong gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói ra. Tuy nhiên hắn phỏng đoán làm tinh độn, nhưng cũng có rất nhiều nghi vấn. Tiểu Lâm Sơn thụ thương tại sao lại quỷ dị như vậy? Lâm Phong tin tưởng, tên kia tinh độn nhẫn giả tất nhiên có thể đem tiểu Lâm Sơn trong mạch máu huyết dịch kết tinh hóa, đồng thời còn khống chế đến tinh vi trình độ. Như vậy hắn nhất định có thể trực tiếp đem tiểu Lâm Sơn trong cơ thể sở hữu huyết dịch kết tinh hóa đem trực tiếp giết chết. Có thể trên thực tế, tiểu Lâm Sơn vẫn chưa có chết, vẹn vẹn chỉ là trong cơ thể. Trong mạch máu thêm ra chút phấn hồng sắc kết tinh thể đến tột cùng là thủ hạ lưu tình, chưa xuống sát thủ vẫn là đại chiến phía dưới trả cờ dạ lượng không đủ, mà tạo thành trùng hợp Lâm Phong không được biết. Tất nhiên thủ lĩnh nói là tinh độn, như vậy 10 phần cũng là tinh độn. Chỉ riêng nhất ảnh tinh thần trở nên hoảng hốt, nói một mình nói ra, như thế nói đến, ba người chúng ta nhiệm vụ thất bại cũng là không an. Thập sao ba người các ngươi liên thủ nhiệm vụ đều thất bại? Lâm Phong ngước mắt nhìn chỉ riêng nhất ảnh, kinh ngạc nói ra. Cho dù đối thủ là trong truyền thuyết tinh độn nhẫn giả, nhưng chỉ riêng nhất ảnh, tiểu Lâm Sơn cùng Tạ Cả Hạ Sĩ Trịa Dồ ba người đều là thượng nhẫn điên phong cường giả, đồng thời người mang Lâm Phong truyền thụ cổ nổ hạ đẳng cấp cao nhẫn thuật. Ba người liên thủ, cơ hồ có thể địch nổi ảnh cấp cường giả, làm sao lại thất bại đâu thủ lĩnh, thật xin lỗi. Xin ngài trách phạt. Chỉ riêng nhất ảnh cùng Tạ Cả Hạ Sĩ Trịa Dồ liếc nhau, đồng thời quỳ trên mặt đất, xấu hổ nói ra. Chỉ riêng nhất ảnh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong một đôi sắc bén con ngươi đầu tiên là đảo qua Tạ Cả Hạ Sĩ Trịa Dồ trắng nón gần như hoàn mỹ gương mặt, sau đó rơi vào chỉ riêng nhất ảnh trên thân, thấp giọng nói ra. Vâng. Thủ lĩnh, chỉ riêng nhất ảnh lớn tiếng nói. Ngay sau đó, chỉ riêng nhất ảnh liền đem toàn bộ sự tình chân tướng nói một lần. Một tháng trước, có một cái thần bí nhân bất thình lình đi vào Phong Lâm Nhẫn thôn, ủy thác một cái cấp S nhiệm vụ ám sát, mục tiêu là một cái thượng nhẫn đỉnh phong có được huyết kế giới hạn siêu cấp cường giả. Thần bí nhân nói rõ nhiệm vụ mục tiêu cực kỳ cường đại, trước đó hắn đã từng tuyên bố qua 3 lần đồng dạng nhiệm vụ. Nhưng mỗi lần chấp hành nhiệm vụ ám sát nhẫn giả đều bị nhiệm vụ mục tiêu giết chết. Mà cái này cấp S nhiệm vụ thù lao là 5.000 vạn kim tệ lúc đó, chỉ riêng nhất ảnh tuy nhiên cảm giác được nhiệm vụ gian khổ tính, nhưng vừa mới tu hành Lâm Phong truyền thụ cho hắn cao cấp lôi độ thuật, lòng tự tin bành trướng, vừa vận tạ cả Hạ Sĩ Trịa Dồ, tiểu Lâm Sơn bọn người lại rảnh rỗi lấy vô sự, ba người bọn họ sau khi thương lượng liền quyết định đem nhiệm vụ đón lấy. Chỉ là, để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng là, nhiệm vụ mục tiêu cường đại có chút khó tin. Cho dù là tập hợp 3 người bọn họ chi lực, cũng vẹn vẹn cùng nhiệm vụ mục tiêu đấu ngang tay. Về sau, theo thời gian chiến đấu kéo dài, nhiệm vụ mục tiêu trả cờ dạ hao phí quá nhiều, lựa chọn đào tẩu. Chỉ riêng nhất ảnh, Tiểu Lâm Sơn, Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ 3 người ở phía sau theo đuổi không bỏ, nhưng không ngờ Tiểu Lâm Sơn bên trong địch nhân bây giờ, hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Với lại, đang truy tung mục tiêu quá trình bên trong, Tiểu Lâm Sơn chúng bấy dập, hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Quét sạch nhất ảnh cùng Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ không còn dám tiếp tục truy tung xuống dưới, liền lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ, mang theo Tiểu Lâm Sơn trở lại thôn làng. Thủ lĩnh, cố sự đại khái là như thế. Chỉ riêng nhất ảnh nói xong, thở dài một hơi, nói ra, lúc ấy lúc chiến đấu ta liền từng cảm thấy đối thủ độn thuật cường đại kinh khủng. Nhưng cũng chưa từng có nghĩ tới này, đúng là trong truyền thuyết hung uy hiển hách tinh độn thật có lợi hại như vậy sao? Lúc này, bên cạnh Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ nhịn không được chen lời nói, vì sao ta cảm thấy người kia thuật tuy nhiên lợi hại, nhưng lại xa xa không có các ngươi nói như thế, sợ bởi vì người kia đối với các ngươi thủ hạ lưu tình lâm phong. Quên đến mở ra một đôi biến dị gì nệ gẳng, cường đại vô cùng nhãn lực phá thể mà ra, thẳng tắp đánh phía bên ngoài cửa sổ một gốc thô ước nửa mét đại thụ. Thật không hổ là thủ lĩnh bọn họ đây. Lợi hại, lợi hại. Một cái lãnh khốc mà cuồng ngạo thanh âm theo trên đại thụ truyền đến. Xoát một tiếng, một đạo cao lớn thon dài thân ảnh theo trên đại thụ nhảy xuống, ở giữa không để cho phát lúc tránh thoát Lâm Phong công kích. Phong Lâm bệnh viện chỗ sâu, nặng chứng giám hộ thất bên cạnh, vờ y ma ẩn nút một người, mà cường đại như ủ chỉ hạ xì xì, chỉ riêng nhất ảnh bọn người lại là không có phát giác. Đây quả thực không thể tưởng tượng, thật đáng sợ, ẩn thân chi thuật cơ hồ không kém thủ lĩnh đủ trí hạ xì xì đã sớm mở ra một đôi mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng, chấn động vô cùng nhìn xem cái kia đạo cao lớn thân ảnh, thì thào nói ra. Ở hắn trong ấn tượng, trừ thủ lĩnh Lâm Phong bên ngoài, đây là cái thứ nhất ẩn nút đến gần như thế khoảng cách còn không có bị phát hiện địch thủ, thập sao lại là ngươi? So sánh với ủ trí hạ xì xì, chỉ riêng nhất ảnh càng thêm thấp thỏm lo âu. Hắn dùng tay chỉ cái kia đạo cao lớn thân ảnh, lớn tiếng nói, ngươi cũng dám âm thầm theo dõi chúng ta? Hắn đến tuột cùng là ai? Cùng thấp thỏm lo âu chỉ riêng nhất ảnh so sánh, Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ thì tỉnh táo nhiều. Nàng xem thấy cái kia đạo cao lớn thân ảnh, không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Rất rõ ràng, người này thực lực vô cùng mạnh mẽ, hơn xa nàng và chỉ riêng nhất ảnh, Tiểu Lâm Sơn liên thủ, có thể tùy tiện giết chết bọn hắn. Thế nhưng là, người này nhưng không có làm như thế, mà chính là giả vờ giả vịt đại chiến một phen đào tẩu, sau lại thiết hạ bẫy dập để Tiểu Lâm Sơn mất đi chiến đấu lực, bức bách chỉ riêng nhất ảnh bọn người từ bỏ nhiệm vụ. Mà lúc này hắn lại đi theo ở chỉ riêng nhất ảnh cùng Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ phía sau hai người, đi vào Phong Lâm nhận thôn. Như thế tâm cơ thâm trầm hạng người, để sinh ở đế vương chi gia, nhìn quen âm như quỷ kế Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ cũng nhịn không được lạnh cả tim. Đừng có dùng ngươi tay bẩn chỉ điểm ta. Nếu như không phải vì đi theo ngươi lại tới đây, tìm thơ y ủy thác nhiệm vụ tránh thức hát thủ, ta đã sớm đem ngươi biến thành một đống bột phấn. Cái kia đạo cao lớn thân ảnh cực kỳ lanh khốc. Một đầu đen nhánh tóc dài rối tung ở trước ngực phía sau, cương nghị khuôn mặt như là đao tước, một đôi mắt thâm thúy mà lanh khốc, tách ra chấn động tâm hồn hàn mang. Năm nào ước trên dưới 30 tuổi, toàn thân trên dưới đều tản mát ra cường giả đặc hữu khí chất, khiến cho nhân tâm gãy. Ngươi chỉ riêng nhất ảnh há miệng một cái, muốn nói cao ý gì, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ý miệng. Không có cách, người này hiện tại cùng lúc trước so sánh tựa như là biến thành người khác giống như. Cả người đều tản mát ra một loại tuyệt thế khí thế khủng bố, để hắn không cách nào nhìn thẳng cái loại cảm giác này, tựa như là đối mặt với hắn thủ lĩnh Lâm Phong chỉ bằng ngươi, còn xa xa không đủ tư cách cùng ta đối thoại. Người kia cuồng ngạo nói ra. Hừ, lúc này, Lâm Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Một cỗ cường đại vô cùng khí thế giống như núi lửa phun trào phóng lên tận trời, thẳng lên vân tiêu. Đây là một loại vô cùng đáng sợ thế, mặc dù không có trả cờ giả ngoại phóng cường đại ba động, cũng không có các loại siêu cường nhận thuật cấm thuật phi vũ, nhưng lại càng thêm làm người ta trong lòng kinh hoàng, sinh không nổi dù là một tơ một hào chiến y. Hắn là ta bộ hạ, chỉ bằng ngươi, còn xa xa không đủ tư cách như thế giáo huấn với hắn, Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Đây là một cái siêu cấp đáng sợ cường giả. Có lẽ so với họ rổ si mà mạnh hơn, nhưng là Lâm Phong không chút nào không để bụng, cực lực che chở chỉ riêng nhất ảnh, Cái này khiến chỉ riêng Nhất Ảnh, Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rô bọn người cảm động toàn thân run rẩy, lệ nóng doanh trọng. Ngươi nói ta con ở Thìa U rất nhiều tư cách, người kia lạnh lùng nói ra. Trên người hắn cũng buộc phát ra một cố cường đại thế, cùng Lâm Phong đối chọi gay gắt, đúng là bất lạc nửa phần hạ phong. Đây là một cái đến gần vô hạn tại siêu ảnh cấp cường giả vô địch cường giả, ngang dọc nhận giới, khó gặp địch thủ. Vâng. Con ở Thìa U rất nhiều tư cách. Lâm Phong cảm giác được người kia cường thế, nhưng lại không hề nhượng bộ chút nào. Ngươi chắc chắn chứ? Người kia lạnh lùng nói. Ta xác định. Lâm Phong nói ra. Tinh độn kết tinh ngũ giác đường người kia hai tay nhanh chóng kết ấn, trầm thấp nói ra. Xoẹt một tiếng, một cây bén nhọn phấn hồng sắc kết tinh kiếm đột ngột từ dưới đất chui ra, thẳng tắp đâm về chỉ riêng Nhất Ảnh hạ thể. A, chỉ riêng Nhất Ảnh là lôi độn nhẫn giả, tốc độ phản ứng cực nhanh. Nhưng là, đối mặt với người kia công kích, lại là căn bản phản ứng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phấn hồng sắc kết tinh kiếm thứ hướng mình hạ thể, trong miệng phát ra hoảng sợ kêu to. Một độn Lâm Phong một tay kết ấn. Xoát một tiếng, một cây thô to cây cối từ dưới đất đột nhiên dâng lên, đem chỉ riêng Nhất Ảnh đột nhiên dốc lên mấy mét, cha nhờ thoa tờ kho y phấn hồng sắc kết tinh kiếm công kích.